Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 529, ta cũng phải đi thân. Mới một ngày vẫn như cũ như thế, Hoàng Dung cùng mọi người giải thích một chút, khiến mọi người không cần vì bọn họ lo lắng. Chúng ta đây tại sao không có Tử Lâm Phàm tiền bối gian phòng nơi đó ngửi được mùi thơm đây? Yoshino Yuki nghi hoặc hỏi, đây là chúng ta bí mật nha, ngươi xem ta chẳng phải sẽ biết sao, hôm nay ta xuống bếp dạy mọi người mấy đạo xử lý. Những hàng hóa kia liền để cho bọn họ thả trong sân. Chờ chút ta đi ra ngoài cầm, Hoàng Dung nói, quá tốt, có thể cùng Hoàng Dung tỉ tỉ học xử lý. Sakaki Ryoko vô cùng cao hứng. Những người khác cũng là hết sức cao hứng. Có thể có người vẫn là nghi hoặc. Isiki Satoshi hỏi, cái kia Hoàng Dung tỉ tỉ, vì cái gì mấy ngày nay vận tới vật liệu cũng không trông thấy? Đúng nha, thật giống như đột nhiên biến mất. Cái khác cũng nghi hoặc. Cái này quá kỳ quái. Hoàng Dung không thể làm gì khác hơn là cùng bọn họ giải thích. Sau đó đem không gian giới tử năng lực thần kỳ hiện ra cho bọn hắn xem. Cái này quá thần kỳ 100, chỉ có tại manga bên trong mới có thể thấy được như vậy bảo vật. Hoàng Dung tỉ tỉ thật là lợi hại, nguyên lai những thứ đó là bị những này không gian giới tử thu vào đi. Ta nếu là có như vậy một viên không gian giới tử thật tốt nha. Phanh, a, làm gì đánh ta đâu? Ngươi không cần nhớ quá mức, như vậy bảo bối làm sao có thể cho ngươi, ta cũng là tùy tiện ngẫm lại sao, làm gì đánh ta, thực sự là, cũng chỉ có Sakaki Ryoko cùng Hozomi Yoko hai cái không nói gì. Các nàng tối ngày hôm qua cũng đã gặp qua Lâm Phàm tiền bối kia không tưởng tượng nổi thuốc xử lý. Nhất là Hozomi Yoko đặc biệt đừng hâm mộ Sakaki Ryoko cùng Hoàng Dung tỷ tỷ. Hoàng Dung tỷ tỷ vốn chính là Lâm Phàm tiền bối nữ nhân, lại biết võ công, có thể một mực ăn những thuốc kia thiện. Cho dù là Sakaki Ryoko trải qua Lâm Phàm tiền bối đấm bóp, cũng có thể ăn rất nhiều đi xuống. Chỉ nàng không thể ăn quá nhiều, thân thể tiêu hóa không. Cứ như vậy qua 5 ngày, Hoàng Dung cũng dạy cho Kyokuserio mọi người một chút đầu bếp thượng hạng mới có thể làm ra xử lý. Có người đi học, cũng có người ở lại Kyokuserio chính mình nghiên cứu xử lý. Ngược lại mỗi ngày đều có số lớn nguyên liệu nấu ăn tiến vào nơi này. Cũng có người lưu lại là vì cùng Hoàng Dung tỉ tỉ học xử lý. Càng hy vọng có thể được Hoàng Dung tỷ tỷ và Lâm Phàm tiền bối hào cảm. Từ đó có thể học được kia siêu cấp lợi hại võ công. Mau nhìn, các nàng chính là Kyokuserio người. Nghe nói các nàng có thể không cần đi lên lớp lại sẽ không bị phân xử. Cũng sẽ không bị nghỉ học. Quá sảng, bi, quá làm cho người hâm mộ. Ta cũng rất giống đi vào Kyokuserio. Ta tại sao không có nghe ta ba bọn họ nhắc qua như vậy một cái ký túc xá đây? Ta ngày hôm qua đi, thân, phát hiện thật có thể thông qua đây. Qua hôm nay, ngày mai ta liền có thể vào Kyokuserio. Quá tốt, ta đây cũng phải đi thân. Kyokuserio đặc thù bị rất nhiều người biết. Cũng có người đánh như vậy chú ý, là trốn tránh một chút vô cùng nghiêm nghị giảng sư giờ học. Kỳ quái. Hôm nay Kyokuserio tới nhiều người như vậy, còn rất nhiều là nam hài tử. Hoàng Dung trong lòng kỳ quái nói, mà Lâm Phàm ở bên trong phòng ngao luyện thuốc, căn bản không quản bên ngoài sự tình. Còn như buổi trưa Hoàng Dung đi vào nói với hắn chuyện này, khiến hắn cũng là hơi hơi kinh ngạc, lấy ra thẻ, nhanh chóng từ bỏ chỗ sơ hở này. Những người đó lập tức từ Kyokuserio rời đi. Hừ, có cái gì không nổi, không phải là thắng ta một lần sao? Miho Ikumi khinh thường đối Yukihira Suma nói, thua thì thua, bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là cơm đĩa nghiên cứu sẽ một thành viên. Yukihira Suma nói, Mito Ikumi nói, đúng thì thế nào, ta không đi nghiên cứu sẽ, ngươi còn có thể cột ta đi không được sao, đúng không, Isiki học trưởng. Isiki Satoshi sờ đầu một cái, nói, cái này, thật đúng là không được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.